Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 758, kẻ sĩ chết vì chi kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân tộc sự tình gây nên chư thánh kịch liệt thảo luận, có lẽ là bởi vì thiên đạo nội bộ quá lâu chưa từng xuất hiện dạng này phân loạn, các thánh nhân có chút hưng phấn Hàn Tuyệt cũng không để ý, vị kia nhân hoàng còn đại biểu không được cả nhân tộc là thiên đạo chủng tộc nhưng cũng không phải là nhân hoàng là thiên đạo nhân vật chính. Mấy chục vạn năm Thái Bình Tuế Nguyệt để phàm nhân quên đi kính sợ cái này cũng có thể hiểu được. Hàn Tuyệt nghe được không thú vị, biết được phía sau không đại sự về sau, hắn liền đứng dậy rời đi. Chư Thánh không có ngăn cản, ngược lại thở dài một hơi. Hàn Tuyệt ở đây, bọn hắn cuối cùng sẽ lo lắng Hàn Tuyệt lập trường, Hàn Tuyệt đứng dậy rời đi biểu thị hắn đối với chuyện này căn bản không quan tâm. Ngẫm lại cũng đúng, Hàn Tuyệt là bực nào thân phận. Hàn Tuyệt sau khi rời đi Tấn Thần nói thẳng. Vì phạm thiên đạo đại thế, mưu toan quấy nhiễu Thái Bình, trực tiếp chu đi, đổi một vị nhân hoàng là được. Lý Thái Cổ mở miệng nói, đề nghị đối với nhân hoàng miếu tiến hành giám thị, dù sao nhân tộc chính là thiên đạo chủng tộc, nếu không có nhân hoàng miếu duy trì, nhân tộc sao dám hung hăng ngang ngược như vậy. Phương Lương nói, nhân tộc trước mắt khuyết thiếu tiêu chuẩn, nhân hoàng chọn là người tu vi cường đại, mà không phải hiền năng thánh tài, ta biết được một vị nhân tộc đại tài, có tâm hoài thiên hạ đại cách cục cũng có rất không tệ tư chất. Chư Thánh ngươi một lời ta một câu, rất nhanh liền đã định kết quả. Nếu là lượng kiếp trước, chư Thánh khả năng mở một con mắt nhắm một con. Nhưng hiện tại thiên đạo muốn phát triển, muốn thăm dò hỗn độn, nội bộ nếu là lâm vào chiến loạn tất nhiên sẽ gây nên ở bên ngoài thăm dò hỗn độn người tu hành đi theo hỗn loạn. Bất Chu Thần Sơn, Hàn Ngọc ngồi tĩnh tọa ở dưới một gốc cây già, Bất Chu Thần Sơn đỉnh núi phong cảnh không gì sánh được duy mỹ, thuận vách núi nhìn lại, liên miên chập trùng lưng núi toát ra đám mây, tựa như sống lưng rồng, mênh mông đại khí. Dưới tàng cây tu hành Hàn Ngọc không nhúc nhích một bộ áo trắng không nhiễm bụi tuế nguyệt tĩnh hào. Lúc này, một bóng người xuất hiện ở trước mặt Hàn Ngọc, chính là Long Hạo, Long Hạo vốn không phải là bản tôn, mà là một đạo hư ảnh. Hàn Ngọc mở to mắt nhìn về phía hắn, hỏi. Chuyện gì? Long Hạo cười nói, ngươi thật là lạnh nhạt a, ta không sao liền không thể tới thăm ngươi. Bây giờ ta thế nhưng là thánh nhân, ngươi cũng không hành lễ. Quảng cáo, Hàn Ngọc trợn trắng mắt không để ý đến. Long Hạo nhìn xem hắn gương mặt này cũng không dám sinh khí, đương nhiên sẽ không so đo, cười nói. Bây giờ ngươi là cao quý nhân tộc Thái Tổ, có thể nguyện đứng ra dẫn đầu nhân tộc. Hàn Ngọc nhíu mày, hỏi, đường kim nhân hoàng gây chuyện rồi. Rất hiển nhiên, hắn cũng đã được nghe nói nhân tộc động tĩnh. Long Hạo nói, mấy trăm năm trước nhân tộc trên đại điển, nhân hoàng tuyên bố người vốn cao hơn thánh tộc nên thống nhất trời, ngươi cảm thấy loại lời này không nguy hiểm. Nếu là phàm nhân nói như vậy còn chưa tính, thiên hạ này thương sinh còn nhiều tự cho mình siêu phàm sinh linh, nhưng thân là nhân hoàng, khó mà làm được. Hàn Ngọc chân mày nhíu chặt hơn, lắc đầu nói, được rồi ta vô ý nhập thế, ngươi tìm người khác đi. Hắn dừng một chút tiếp tục nói. Đa tạ, Long Hạo đã chứng đạo còn có thể nhớ thương hắn, quả thật làm cho hắn rất cảm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long tộc còn nhiều cường giả thiên kiêu, Long Hạo cũng không phải là không người có thể tuyển. Long Hạo nhìn thật sâu Hàn Ngọc một chút nói, ngươi rất không tệ, có lẽ tương lai ngươi sẽ vượt qua thế nhân tưởng tượng. Thoại âm rơi xuống, Long Hạo biến mất không thấy gì nữa. Hàn Ngọc không hiểu ra sao, không rõ hắn là có ý gì. Không nghĩ ra, liền không nghĩ nhiều nữa, Hàn Ngọc nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Hắn đã buông xuống thất tình lục dục, buông xuống cuồn cuộn hồng trần, chỉ muốn tại trong tháng năm dài đằng đẵng an tĩnh mà cô độc tu luyện. Hưởng thụ cô độc chưa chắc không phải một chuyện tốt. Hắn chỉ cần cùng Minh Đạo làm bạn, lại là vạn năm đi qua. Hàn Tuyệt mở to mắt nhìn về phía tiên giới. Nhân tộc vẫn còn, tại các thánh nhân tính toán dưới, vài ngàn năm trước một vị nhân hoàng mang theo đại nghĩa lật đổ tiền nhiệm nhân hoàng thống trị, bây giờ dẫn đầu nhân tộc an tâm phát triển, không có chiến sự tiên giới lại khôi phục thái bình. Chuyện này đã bị thiên đạo chúng sinh lãng quên, hàng năm mỗi ngày đều có chuyện mới mẻ phát sinh, ai sẽ một mực nhớ kỹ quá khứ. Bây giờ thiên đạo vẫn là thiên kiêu thời đại, ghi vào sử sách phần lớn là nhân vật thiên kiêu có mới tiêu chuẩn, trừ tư chất còn phải có thiên đạo công đức. Thiên đạo công đức cần đối với chúng sinh, thiên đạo làm ra cống hiến. Ban sơ một nhóm thiên kiêu bây giờ đã là các phương tiểu thiên địa chi chủ, công đức vô lượng cũng có đi khắp chư thiên truyền đạo giả, đạo pháp phổ cập chúng sinh, dẫn dắt vô số người tu hành. Hàn Tuyệt ánh mắt đi vào Diêu giới. Bởi vì hắn nguyên nhân, Diêu giới đạt được rất nhiều chiếu cố, một mực là trong chư thiên vạn năm lão nhị tồn tại gần với tán thiên giới. Tán thiên giới đối với Diêu giới cũng rất chiếu cố, dù sao đại tán thiên gia nhập ẩn môn cũng không phải là bí mật. Bạch Chi Phật bằng vào diêu giới khổng lồ khí vận đã là chuẩn thánh, nhưng một mực là chuẩn thánh sơ kỳ, rất khó tăng trưởng. Mấy chục vạn năm chứng được chuẩn thánh, đặt ở đi qua, đã không thể tưởng tượng nổi, cho nên Hàn Tuyệt cũng không có đề bạt hắn ý nghĩ, để hắn từ từ lắng đọng. Quan trắc xong thiên đạo về sau, Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét biểu kiện, hảo hữu của ngươi Đế Giang gặp phải con của ngươi Hàn Thác tập kích. Đồ đệ của ngươi Chu Phàm gặp phải hảo hữu của ngươi Hậu Thổ Nương Nương tập kích. Hảo hữu của ngươi Tà Thiên Đế gặp phải hảo hữu của ngươi Trúc Cửu Âm tập kích. Hảo hữu của ngươi Bàn Tâm gặp phải đại năng thần bí tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Khổng Tước Thần Quân ngộ được nhân quả thần thông, đạo hạnh phóng đại. Đồ tôn của ngươi Sở Thế Nhân mở Phật giới, đạo hạnh phóng đại. Đạo lữ của ngươi Hình Hồng Tuyền bởi vì con của ngươi cảm ngộ đại đạo, lĩnh ngộ đại đạo thần thông. Hảo hữu của ngươi Lý Đạo không được ngươi hảo hữu Tỳ Thiên lão tổ chỉ điểm, đạo hạnh phóng đại. Thiên đình, đại đạo chi tháp cùng thập nhị tổ vu làm rồi. Hàn Tuyệt chú ý tới song phương hảo hữu đều không có người tử vong, xem ra còn không có nháo đến không chết không thôi tình trạng. Hắn cũng lười đi điều giải, nếu thật là xảy ra chuyện xui xẻo sẽ chỉ là thập nhị tổ vu. Không phải tất cả hảo hữu đều tính chân chính hảo hữu. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tuyệt nhìn xuống đi, Hình Hồng Tuyền thật là đem bào thai trong bụng xem như tu luyện khí, ngay cả đại đạo thần thông đều có thể lĩnh ngộ. Đây chính là con ta thần thông a, Hàn Tuyệt lại chú ý tới Lý Đạo không cùng Tỳ Thiên lão tổ. Hai người này tại mệnh thế lực bên trong thành lập quan hệ. Vì sao Thạch Độc Đạo không có bị Tỳ Thiên lão tổ đề điểm? Nhớ tới Thạch Độc Đạo, Hàn Tuyệt đột nhiên cảm giác được chính mình lạnh nhạt hắn. Hàn Tuyệt đem biểu kiện sau khi xem xong, liền báo mộng cho Thạch Độc Đạo, lấy Hắc Ám Cấm Chủ hình tượng. Mộng cảnh là lờ mờ tinh không, hai người đứng ở một viên Thái Dương tinh bên cạnh. Thạch Độc Đạo mở to mắt nhìn thấy một thân đen kịt như bóng với hình giống như thân ảnh thần bí, lập tức kinh hỉ. Bái kiến Hắc Ám Cấm Chủ, Thạch Độc Đạo lập tức một chân quỳ xuống, ôm quyền hành lễ. Hàn Tuyệt mở miệng nói, những năm này ủy khuất ngươi, Thạch Độc Đạo cố nén kích động nói, không ủy khuất ta còn phải cảm tạ ngài. Hàn Tuyệt nói, nhìn như nguy cơ khả năng cũng là cơ duyên, hảo hảo lợi dụng, lúc nên xuất thủ ta sẽ ra tay, nếu là ta chưa hiện thân, nói rõ thời cơ còn chưa tới. Thạch Độc Đạo gật đầu, hắn nghe được nói bóng gió. Cùng hắn đoán một dạng, mệnh chính là Hắc Ám Cấm Chủ sáng lập, đây hết thảy biểu tượng chỉ là Man Thiên Quá Hải. Nghĩ tới đây, Thạch Độc Đạo đối với Hắc Ám Cấm Chủ càng thêm kính trọng, Hắc Ám Cấm Chủ có thể báo mộng cho hắn, nói cho hắn biết chân tướng, nói rõ bản thân cũng tín nhiệm hắn. Kẻ sĩ chết vì chi kỳ, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại Đế Cuồng, cách chương.